Chương 06, ngươi muốn thả ta đi. Các loại Lưu Phong cầm mấy thứ đồ lần nữa về đến phòng lúc, phát hiện Miêu Nhĩ Nương ôm bụng ngồi trên ghế, vừa nhìn liền biết là ăn quá no. Tại thế giới này sinh sống một tháng, Lưu Phong thế nhưng là biết thế giới này cằn cỗi, không, hẳn là phía dưới dân chúng rất nghèo. Gạo trắng là các đại quý tộc mới có thể ăn đến lên, hơn nữa còn muốn theo phía đông trở tới đây, mới có thể ăn đến đến. Tại phía tây chi địa, có thế chỉ có lúa mì một loại cây lương thực. Cho nên Miêu Nhĩ Nương phản ứng, Lưu Phong ngược lại là không chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao đây không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy dáng vẻ như vậy. Loảng xoảng Mìn Nạ nhìn thấy Lưu Phong xuất hiện, đột nhiên đứng dậy, liền cùng mèo nhỏ bị hoảng sợ, mười phần đề phòng nhìn qua hắn. Nàng hiện tại ăn no liền có sức lực, đang định tìm cơ hội đào tẩu. Nàng nhìn về phía Lưu Phong đằng sau, một người cu nở dê không thấy được, chỉ có như thế một cái đẹp mắt người. Muốn hay không cửa nở dê em tờ hắn, tốt chạy đi. Mỉn Nạ trong lòng hiện lên ý nghĩ này, liền lập tức bị nàng phủ định, biện pháp này không đáng tin cậy. Người tên là gì? Lưu Phong lên tiếng, hắn vẫn là hết sức tò mò Miêu Nhĩ Nương trên đầu lỗ thai mèo, còn có kia sau lưng vùng vẩy cái đuôi. Thú nhân. Cũng chính là một chút đặc thù cùng người không giống bên ngoài, những địa phương khác cùng người không có khác nhau. Tỷ như Miêu Nhĩ Nương, ngoại trừ một đôi lỗ thai mèo cùng cái đuôi mèo bên ngoài, cái khác liền cùng nhân loại thiếu nữ không có gì khác biệt. Mìn Nạ liền vì kia phần gạo trắng cháo, Mìn Nạ nói ra danh tự. Danh tự rất thêm hay, ngươi làm sao lại tại trong địa lao? Lưu Phong khẽ cười nói. Ây, Mìn Nạ ngây ngẩn cả người. Nàng vì cái gì tại trong địa lao, đây không phải các ngươi quý tộc bắt ta đi vào sao? Nàng chớp mắt một cái con ngươi, ngơ ngác nhìn qua Lưu Phong. Lưu Phong nhìn thấy Miêu Nhĩ Nương ngốc manh dáng vẻ, lên tiếng nói, nguyên lai nơi này quý tộc đi, ta mua xuống mảnh này lãnh địa, hiện tại là nơi này quý tộc. Mìn Nạ kịp phản ứng, khó trách đối phương sẽ đem nàng phóng xuất, trả lại cho nàng gạo trắng cháo uống. Nàng nhớ tới cái kia ghê tởm nhân loại lao đầu, nói cái gì đói nàng mấy ngày, nàng mới có thể nghe lời, sau đó dạy dỗ một chút, bán cho thành lớn quý tộc. Lần này, Mìn Nạ đề phòng tâm không có nặng như vậy, nhưng vẫn là không muốn tới gần Lưu Phong, đứng xa xa, một khi bị nhân loại lừa qua về sau, nàng liền sợ hãi lần nữa bị lừa. Cái kia ẩm thấp địa lao, nàng cũng không muốn lại tiến vào. Nếu như cái này đẹp mắt quý tộc nhân loại, muốn đối nàng làm cái gì chuyện xấu, nàng nhất định sẽ đem đối phương đầu cho bẻ xuống. Không có thế nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra sao? Lưu Phong tận lực nhường thanh âm của mình dịu dàng một chút. Mìn Nạ gật đầu, bắt đầu đem sự tình đổ thuật. Rất bài cũ cố sự, một cái bị lừa thảm dô y Miêu Nhĩ Nương, tại đói khát tình huống dưới, gặp một cái nhân loại tham lam. Tại đói chóng mặt tình huống dưới, Mìn Nạ tin tưởng đối phương sẽ cho nàng đồ ăn, sau đó bị thuốc mê cho mê choáng. Theo sau, Mìn Nạ liền bị bán cho tạp đặc, chuyện sau đó, Lưu Phong liền có thể đoán được, nếu như không phải hắn mua xuống lãnh địa, trở thành nơi này quý tộc, như vậy Mìn Nạ liền sẽ bị tạp đặc bán cho đại quý tộc đùa bỡn. Mìn Nạ sau khi nói xong, còn 10 phần đoán giận. Nàng biểu thị nếu như không phải quá đói, đầu không hiệu nghiệm, nhất định sẽ không tin tưởng nhân loại. Người tại đói cùng đường mạt lộ dưới, quản chi đối phương đồ ăn tràn đầy ác ý, nhưng vì mạng sống đều sẽ ăn hết. Tốt, ngươi bây giờ an toàn. Lưu Phong khẽ cười nói, ngươi bây giờ nên đi giặt một tắm rửa. Tắm rửa Mìn Nạ run rẩy xuống lỗ tai mèo, run run xuống cái mũi, trong nháy mắt cảm giác được mùi thối xông vào mũi. Chính mình ngồi trên người, nhường mặt nàng e lệ đỏ lên. Cho, không tìm được nữ hải tử y hề phục, trước xuyên ta đi, còn có đây là xà bông thơm, làm ướt sau bôi lên tại trên thân, có thể tỉnh thân. Lưu Phong cầm trong tay y hề phục, xà phong buông xuống, đơn giản giới thiệu một chút, liền đi ra ngoài, lưu lại ngu ngơ Mìn Nạ. Hắn chẳng lẽ là người tốt? Mìn Nạ cao mày. Nàng nhớ tới bạn tốt của mình án lì nói lời, nhân loại vẫn là có người tốt, mặc dù trong quý tộc người tốt không có mấy cái. Ai án lì không biết rời đi bên này không có hy vọng nàng mau chóng rời đi, bên này càng ngày càng nguy hiểm. Mina ôm lấy trên mặt bàn đồ vật, thở dài bắt đầu. Đi trong phòng tắm, Mina giặt lên tắm đến, phát hiện kia xà bông thơm đơn giản chính là thần vật, nhưng nàng ngạc nhiên liên tục. Chẳng lẽ đây chính là quý tộc sinh hoạt cái kia đẹp mắt quý tộc, trên thân tán phát vị đạo, giống như chính là loại mùi thơm này. Mina nghiêng đầu xuống, lại dao động ngẩng đầu lên, không đúng, quý tộc khác trên thân QNZ có mùi thối, cũng chỉ có cái này đẹp mắt quý tộc có mùi thơm này. Nàng vụng trộm quan sát qua không ít quý tộc, mỗi người trên thân đều có khinh đạm không đồng nhất dương mùi thối, cái mũi của nàng thế nhưng là rất bén nhạy, cách không xa liền có thể nghe được. Lần này, nàng đối Lưu Phong càng ngày càng hiếu kỳ, nhẹ giọng lẩm bẩm, cái này đẹp mắt quý tộc, cùng những nhân loại khác mười phần không giống. Các loại mìn nạ sau khi tắm, mặc Lưu Phong y phục sau khi ra ngoài, không khỏi có chu tờ nhăn nhó, cái này y phục thật kỳ quái. Lưu Phong sau khi thấy, hai mắt tràn đầy kinh diễm, hắn cầm là một kiện áo sấn cho mìn nạ xuyên, và áo chỗ vừa vặn ngăn trở mìn nạ bờ mông, làm cho người ta vô hạn mơ màng. Ở mức tóc dài, màu lam nhạt con ngươi, ửng đỏ gương mặt, còn có hai tay nắm áo sấn và áo, miêu nhị nương nhăn nhó bộ dáng, căn bản chỉ có tại nhị thứ nguyên mới có thể nhìn thấy tình cảnh, tại Lưu Phong trước mắt xuất hiện. Khu khu khu Lưu Phong lớn độ lượng phương liếc nhìn vài lần, cười nói, chờ ngươi y phục khô ráo về sau, liền có thể đi. A mìn nạ trừng lớn hai mắt, lam nhạt con ngươi khó có thể tin nhìn qua Lưu Phong, kinh ngạc nói, ngươi muốn thả ta đi.